và màu đen và màu xám ra, không có những màu sắc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.